mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 070, nhân quả tuần hoàn. Ngộ Không mới vừa dừng lại tu luyện, sau đó thu hồi nhất nguyên trọng thủy. Trải qua hắn thời gian dài như vậy hấp thu, nhất nguyên trọng thủy lại chẳng qua là giảm bớt cực ít một phần nhỏ. Một giọt này nước năng lượng khổng lồ, thật là làm người nghe kinh sợ. Hắn mới vừa thu hồi nhất nguyên trọng thủy, liền nghe được một cái hơi lộ ra u mê thanh âm ở bên tai mình vang lên. Kia thanh âm phảng phất đang kêu gọi người chí thân. Ngộ Không trong lòng hơi động, nhìn xuống dưới, quả nhiên, Linh Mẫn Mạch đang kêu gọi hắn. Tại hắn lúc thời điểm tu luyện, Linh Mạch hấp thu nhất nguyên trọng thủy số lớn khí tức. Không chỉ có khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, hơn nữa còn phát triển vô số lần, trực tiếp lên cấp làm siêu phẩm Linh Mạch sinh ra linh thức. Đây là một cái phi thường u mê sinh mạng, đối với hết thảy đều vạn phần hiếu kỳ. Ngộ Không nói một đoạn ý niệm truyền cho hắn, nhượng hắn trong nháy mắt liền minh bạch rất nhiều, hơn nữa có thể mở miệng nói chuyện. Ba ba, vừa mở miệng, Linh Mạch liền kêu lên Ngộ Không là ba ba. Nó thanh tỉnh sau đó thấy người thứ nhất chính là Ngộ Không. Hơn nữa còn từ Ngộ Không tu luyện lúc vây quanh đạo vận trong lĩnh Goten mà chí lý, cho nên đối với Ngộ Không có thiên nhiên cảm giác thân thiết. Ngộ Không không có đi cải chính hắn gọi pháp, chẳng qua là trấn an hắn tâm tình, nhượng hắn an tâm ở chỗ này tu luyện. Lần này Long Hổ phái hành trình, Ngộ Không thu hoạch rất nhiều, thực lực cơ hồ phục hồi, những thứ này toàn do linh mạch công, mà điều linh mạch lại là Long Hổ phái vật, nếu như hắn đem lấy đi, liền tỏ ra quá vô tình. Bất quá, Ngộ Không cũng không chuẩn bị buông tha này linh mạch, dù sao hắn cùng mình có thiên nhiên cảm giác thân thiết. Chỉ bằng kia một tiếng ba ba, hắn cũng muốn đem nó mang đi. Ở lại chỗ này chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. Lúc này, Long Hổ phái trưởng giáo chí tôn Tấm Linh Nhạc mang theo một tất cả trưởng lão tới. Bọn họ lần hai hướng Ngộ Không biểu đạt cảm ơn. Không cần khách khí, nếu như không phải này linh mạch, ta cũng khó mà thực lực phục hồi. Bây giờ cũng coi như ta thừa ngươi Long Hổ phái tình. Đã như vậy, ta liền đem ngươi Long Hổ phái đại pháp hết sức sửa chữa phục hồi đi. Nói như thế, Ngộ Không mang theo mọi người đi tới tòa kia đạo thai trước. Hắn thúc dục phát lực, đem trong đạo đài còn để lại đạo văn kích thích ra, đem khắc tại trong hư không. Chỉ một thoáng kinh văn đầy trời, mỗi một chữ đều lóe lên ánh sáng lấp lánh. Cùng lúc, có đại đạo chi âm truyền ra, khi đó cổ đại chân nhân giảng đạo lúc lưu lại thanh âm, in vào đến Thái Tông, bây giờ tại Ngộ Không dưới sự giúp đỡ lại hiện ra. Long Hổ phái chúng thân thể người rung mạnh, đây là tổ tông lưu lại pháp, mà còn rất nhiều đã rơi mất. Bọn họ liền vội vàng tỉ mỉ lắng nghe, cố gắng ký ức, đem các loại kinh văn, những thứ này đạo âm, những thứ này pháp vết, toàn bộ đều ghi nhớ trong lòng trong. Nếu như tỉ mỉ bình luận những thứ này kinh văn, đạo âm cùng pháp vết dĩ nhiên là một cái quá trình khá dài. Bất quá nếu chỉ là sắp tới nhớ trong lòng, đối với mọi người tại đây mà nói cũng không phải việc khó. Ngộ Không vây quanh đạo thai, từng điểm đem đạo văn kích phát, như thể như vậy, Long Hổ phái sở hữu đạo pháp cơ hồ toàn bộ tái hiện. Thậm chí còn có rất nhiều hắn phái thuật cũng lại hiện ra, bị bọn họ ghi nhớ trong lòng trong. Đó là còn lại môn phái cổ đại chân nhân tại tòa này trên đạo đài giảng kinh lúc lưu lại. Những thứ này hắn phái chân nhân tự nhiên sẽ không lại Long Hổ phái đem chính mình môn phái kinh văn, là lấy phần lớn còn để lại một chút thuật, hoặc là một chút cổ đại cuối cùng chỗ đều biết kinh văn đặc biệt lĩnh ngộ. Mà nhiều chút kinh văn, đến hiện đại, cũng hầu hết đã rơi mất, bây giờ bị Ngộ Không kích phát đạo văn lại hiện ra. đối với Long Hổ phái tới nói cũng là một việc đại cơ duyên. Từ đó, Long Hổ phái Kinh Lâu đúng là trong thiên hạ kinh văn đạo pháp nhất toàn bộ một nơi. Như thể mấy ngày sau, Ngộ Không kích phát cuối cùng một đạo đạo văn, lúc này mới dừng lại. Hắn đây là đang báo ân, nên làm nhân quả, phải lại, đây là đại đạo, lại nhân quả sau đó. Hắn bắt đầu hỏi Côn Lôn chỗ. Đáng tiếc, ngay cả Long Hổ phái trưởng giáo Tấm Linh Nhạc cũng không biết. Bất quá hắn lại bảo đảm một khi thấy Côn Lôn tự nhận, nhất định sẽ nhớ Ngộ Không báo tin. Ngộ Không lưu lại thần thức đóng dấu, sau đó rời đi chỗ này mật giới. Đi ra bên ngoài, hắn thấy Lưu Nguyên cùng Ngộ Không như cũ ngang hàng tương giao. Hắn tâm tính rất tốt, mặc dù biết Ngộ Không tu vi thật cao tại chỗ, nhưng là lại không có chút nào tâm lý chọc áp. Loại tâm thái này rất tốt, ám hợp đạo pháp tự nhiên, Ngộ Không rất là yêu thích. Hắn cho Lưu Nguyên lưu lại một nhiều chút đạo pháp, sau đó mời Tấm Linh Nhạc thu hắn như môn tường. Tấm Linh Nhạc dĩ nhiên là mừng rỡ đem Lưu Nguyên thu nhập Long Hổ phái. Hơn nữa còn là đại sư thu nhập, đem Lưu Nguyên thu vì sư đệ. Như thể như vậy, Lưu Nguyên vừa vào Long Hổ phái liền thành trong phái bối phận nhất cao nhân. Cái kia vài tên quen biết cũ đã thành hắn đồ tôn bối. Cái này làm cho những người đó tâm lý bộc phát cảm giác khó chịu, hối hận không dứt. Vốn là bọn họ một trận nhân quả, lại bỗng dưng mất đi, biết bao làm người ta như đưa đám. Làm xong những thứ này, Ngộ Không rời đi Long Hổ Sơn, trực tiếp trở lại Lạc Nam. Ba mẹ đều cho là hắn những ngày qua đang bồi Hoa Tiểu Cốt, cho nên cũng không lo lắng. Mà Hoa Tiểu Cốt cùng Dương Oánh cũng biết hắn đi Long Hổ Sơn cho nên cũng không lo lắng. Bất quá, thời gian dài như vậy không thấy, hai nàng đối hắn chính là vô cùng tưởng niệm. Một phen vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ba người đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Ngộ Không khôi phục thực lực đến Hỗn Nguyên Đại La, liên đới sức chiến đấu cũng tăng mạnh. Hai nàng nơi nào sẽ là đối thủ? Bất quá hắn cũng không một mực phạt đáp, mà là vận lên âm dương song tu công pháp, là hai nàng tăng thực lực lên. Như thể một phen đại chiến đi xuống, hai nàng thực lực đều là chợt tăng, đều trực tiếp từ người tăng thêm đến tán tiên chi cảnh. Trên địa cầu cũng coi là trong cao thủ cao thủ. Hoa Tiểu Cốt còn không có gì. Dương Oánh cái này đối tu hành biết rất nhiều nữ tử có thể thật lớn giật mình. Biết mình thực lực tăng lên nhiều như vậy, nàng đối Ngộ Không bộc phát nhu tình vào mật, ôn nhu như nước, đem bản thân song giao tất cả cho Ngộ Không. Ngay cả kia cửa sau cũng cam tâm tình nguyện mở ra, nghênh đón Ngộ Không kim cô bổng xâm phạm. Lại là một chàng sau đại chiến, hai nàng rốt cuộc chịu đựng không được, đều là ngủ mê mang. Ngộ Không tắc lai đến Hoàng Hà bên bờ, hắn muốn tra nhìn một chút phong ấn đó trụ trong, kết quả phong ấn cái gì, vẫn là cái kia hầm trú ẩn, vẫn là cái kia lỗ tròn. Phong ấn trụ phía trên ăn mòn nặng hơn, bất quá kia loại đậm đà tử khí nhưng không thấy. Hắn triển khai kham hư linh mắt, nhìn qua tầng tầng phong ấn. Hắn lần hai thấy cái kia bị phong ấn ngón tay, đậm đà tử khí, vô biên uy áp, coi như Ngộ Không khôi phục thực lực cho tới bây giờ, cái này ngón tay như cũ cho hắn áp lực thật lớn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.